Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, tiểu gia ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hảo, lão tử đánh với ngươi. Thua ngươi nhưng đừng khóc cái mũi, Bạch Y Nam Tử cười ra tiếng. Xem ra phép khích tướng hiệu quả. Ai thua ai thắng còn nói không chừng, tiếng nói vừa dứt. Bạch Y Nam Tử cử đao thẳng chỉ Hành Đao Khách mặt. Nhưng mà đừng nhìn Hành Đao Khách hình thể cường tráng. Tốc độ lại là chút nào không thấy Chamani lui về phía sau một bước. Xoay người né qua, ngay sau đó còn có thừa lực lại xuất đao. Bạch Y Nam Tử kinh hãi. Thật nhanh thân thủ, bất quá hắn cũng không phải ăn chay. Nhuyễn kiếm hoành ở trước ngực đón đỡ. Đao kiếm đánh nhau phát ra chanh một tiếng vù vù. Đâm vào người màng tai phát đau. Kể từ đó, mọi người không khỏi kinh hãi. Có thể thấy được kia Bạch Y Nam Tử phần mềm cũng không phải vật phàm. Nhưng mềm nhưng ngạnh. Gặp gỡ Hành Đao Khách đao còn có thể chút nào không tổn hao gì. Hai người ngươi tới ta đi đã qua trăm chiêu. Hành Đao Khách cái này đảo không dám khinh địch. Không nghĩ tới này tiểu nương môn như thế nhưng có chút năng lực. Ngay sau đó chính sắc lên. Dùng hết toàn lực. Phượng Khinh Ngữ chỉ nhìn một lát liền không có kiên nhẫn. Cúi đầu ăn trước bàn quả hạch điểm tâm. Uống trà. Nàng nhưng không có tính toán hiện tại liền ra tay. Trước làm này đó tiểu lâu la chơi ngoạn nhi. Đến cuối cùng nàng ở ra tay. Đã tỉnh khi lại dùng ít sức, ta liếc mắt một cái bên cạnh vị này, lười biếng mà nghiêng ở ghế trên hơi nhắm mắt, không biết là ngủ rồi vẫn là nhắm mắt dưỡng thần. Hắn giống như cũng không có ra tay ý tứ, chẳng lẽ cùng nàng ý tưởng giống nhau? Hắn thân thủ nàng tựa hồ phát hiện không ra, không thể thiếu cảnh giác. Ngươi đang xem ta sao? Nguyên đêm mở choàng mắt, nhìn thẳng Phượng Khinh Ngữ con ngươi, nàng ánh mắt rơi xuống ở hắn trên người hắn liền cảm ứng được. Chỉ là làm bộ không biết thôi. Phượng Khinh Ngữ hướng hắn mắt trợn trắng. Đừng quá tầm mắt, ra vẻ tự nhiên cúi đầu xem trong tay trong chén trà xoay tròn lá trà. Chúng ta đoán xem trên đài hai người ai sẽ thắng, Nguyên đêm nhẹ giọng hỏi Phượng Khinh Ngữ. Kỳ thật hắn chỉ là muốn cùng nàng trò chuyện mà thôi. Phượng Khinh Ngữ liếc mắt một cái trên đài. Hai người đánh đến khó khăn chia lìa. Chỉ là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Bạch Y Nam Tử khí lực có chút không đủ. Đã thành bị thua xu thế. Trái lại Hành Đao Khách. Xuất đao càng ngày càng mãnh. Càng ngày càng cấp, chiêu thức lại mau lại tàn nhẫn. Bạch Y Nam Tử đã có chút chống đỡ không được, lại còn ở chết chống. Cũng là cái kiên cường. Nàng không tính toán cùng Nguyên đêm từng có nhiều giao thoa. Vẫn chưa trả lời, nhưng mà Nguyên đêm lại một bộ không sao cả bộ dáng. Ngượng ngùng mà uống trà. Quả nhiên, Hành Đao Khách bán ra một sơ hở. Bạch Y Nam Tử nóng lòng cầu thắng vẫn chưa nghĩ nhiều. Giơ kiếm nghiêng thứ, tìm đúng thời cơ. Hành Đao Khách một chưởng chụp ở Bạch Y Nam Tử trước ngực. Bạch Y Nam Tử tránh còn không kịp, khí huyết cuồn cuộn phun ra một búng máu, chụp phi hạ lôi đài. Bạch Y Nam Tử miễn cưỡng đứng dậy, lảo đảo hai bước, vỗ vỗ Bạch Y thượng lây dính cho bụi, giơ tay trà lau khóe miệng vết máu, miễn cưỡng xả ra một tia mỉm cười. Tiểu gia ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Hành Đao Khách trận này đánh đến cũng là thập phần thoải mái, cả người xương ống chân đều lung lay. Đối với Bạch Y Nam Tử bằng phẳng lòng dạ, tất nhiên là vạn phần thưởng thức. Lập tức đem đao bỏ vào phía sau lưng vỏ đao chung. Ôm quyền nắm chặt, phía trước xem thường ngươi. Nhiều có đắc tội, xin nhận ta Hành Đao Khách nhất bái lấy làm nhận lỗi, Bạch Y Nam Tử cười hắc hắc. Không ngại không ngại, là tiểu gia ta lớn lên quá tuấn, mọi người không khỏi đều cười ra tiếng tới. Này Bạch Y Nam Tử thật đúng là tự luyến. Nào có người như vậy khen chính mình. Lần này đối chiến, người khác đánh đến hăng say phía dưới người cũng xem đến hăng hái. Bốc cháy lên mọi người ý chí chiến đấu. Một lát lại có người nhảy lên lôi đài. Thanh Long Bang Đồ Nghiêm tiến đến lĩnh giáo. Mong rằng Hành Đao Khách không tiếc chỉ giáo, Hành Đao Khách cũng không chối từ. Ngay sau đó rút đao ra chuẩn bị đối chiến. Tóm lại, toàn bộ một ngày, một người bị đánh hạ lôi đài sẽ có vô số người che già mang mọc sông lên lôi đài. Loại tình huống này sớm tại Hùng Vạn Bằng trong lòng bàn tay. Bất quá hắn cũng không lo lắng Võ Lâm Minh Chủ chi vị rơi vào người khác trong tay. Bởi vì hắn có hậu chiêu. Một cái mặc cho ai cũng vô pháp lường trước sau chiêu. Ban đêm, Phượng Khinh Ngữ trở lại khách điếm. Không cần phải nói, Nguyên đêm đi theo cùng trở về. Nàng xem như đã biết, người này liền vốn chính là mắng không đi đuổi không tiêu tan. Trở về phòng sau, Phượng Khinh Ngữ dùng nước thuốc đem trên mặt ngụy trang tan mất. Khôi phục trắng nõn kiểu Mỹ dung mạo. Ăn vào một cái đan dược, cổ chỗ hầu kết biến mất không thấy. Thanh âm cũng khôi phục như lúc ban đầu. Tắm gội qua đi. Phượng Khinh Ngữ sớm nằm ở trên giường. Nàng biết ngày mai mới là chân chính cao thủ so chiêu. Tuy rằng nàng đối chính mình thân thủ có tin tưởng. Bất quá cũng không thể thiếu cảnh giác. Nghĩ nghĩ thế nhưng bất chi bất giác ngủ rồi. Nửa đêm Monster cửa sổ bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một bóng hình lặng yên không một tiếng động thoán tiến Phượng Khinh Ngữ trong phòng. Mắt Phượng mở, khẩn nắm chặt trong tay chủy thủ. Đây là nàng thói quen. Kiếp trước làm sát thủ nàng vũ khí cũng không rời khỏi người cho dù là ngủ. Cảnh giác tính cao đến chưa bao giờ từng ngủ say. Luôn là giữ lại một phân thanh tỉnh. Bởi vì nàng biết bao nhiêu người tánh mạng đều là trong lúc ngủ mơ vứt bỏ. Thân ảnh tới gần đầu giường. Phượng Khinh Ngữ một tay chụp trên giường bản thượng phi thân dựng lên. Đồng thời ra tay đã đâm đi. Nguyên đêm lui về phía sau một bước. Nhanh như tia chớp, đón đỡ đã đâm tới chủy thủ. Nguy hiểm thật, chủy thủ trái tim không đủ một tấc. Vật nhỏ cảnh giác tính vẫn là trước sau như một cao. Thân chịu tất nhiên là không cần phải nói. Thấy rõ ràng người tới. Phượng Khinh Ngữ lại không có dừng tay ý tứ. Nửa đêm tiến vào nàng phòng tất là có điều đồ. Tay trái quay cuồng, đích đến là cổ động mạch. Nguyên đêm làm sao làm nàng thực hiện được. Một cái xoay người đem Phượng Khinh Ngữ đè ở vách tường cùng hắn chi gian. Đôi tay kiềm chế nàng hành động. Người muốn mưu sát thân phu, Nguyên đêm ngữ khí nói không nên lời tà khí lộ ra vô tận ủy khuất. Thật giống như Phượng Khinh Ngữ tội ác tài trời vứt bỏ hắn giống nhau. Người rốt cuộc là ai? Tiếp cận ta có cái gì mục đích? Phượng Khinh Ngữ tả hữu dãy giụa không khai. Lạnh băng cứng rắn ngực đem nàng gắt gao khóa trụ. Đáng chết, chưa bao giờ như vậy vô lực quá. Không đúng, trừ bỏ đối thượng Hiên Viên Ly đêm kia yêu nghiệt. Như thế nào hiện tại tùy tùy tiện tiện một người liền so nàng lợi hại. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi nhiệt độ cơ thể. Ngươi là Hiên Viên Ly đêm Monster. Phượng Khinh Ngữ dùng chính là khẳng định không phải nghi vấn. Trên đời như thế nào sẽ có người thứ hai nhiệt độ cơ thể như thế chi thấp? Lãnh nếu hàn băng, Hiên Viên Ly đêm đột nhiên buông ra Phượng Khinh Ngữ. Lui về phía sau một bước, đôi tay vẫn như cũ bảo trì này hoàn ôm lấy nàng tư thế. Sắc mặt lạc có chút không bình thường. Bất quá một giây hắn liền khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Đáng chết, hắn cư nhiên quên mất một người dung mạo thanh âm có thể thay đổi. Nhiệt độ cơ thể lại là như thế nào cũng không thay đổi được. Bất quá hắn không thể hiện tại thừa nhận hắn chính là Hiên Viên Ly Đêm Monster, Hiên Viên Ly Đêm. Còn không phải là cái kia Đông Ly Vương ra sao? Đừng lấy bản công tử cùng hắn so. Bản công tử có thể so Hiên Viên Ly đêm tuấn nhiều. Phượng công tử, Nga không đúng, hẳn là Phượng cô nương. Sai đem bản công tử nhận thành hắn. Hay là ngươi thích cái kia kêu Hiên Viên Ly đêm Monster, Hiên Viên Ly đêm trong giọng nói nhiều có. Trêu chọc, cuối cùng một câu lại là hỏi phải cẩn thận cẩn thận. Không có, Phượng Khinh Ngữ lập tức phản bác. Mau đến Hiên Viên Ly hôm qua không kịp nghĩ nhiều. Dự kiến chung đáp án. Chính là nghe được nàng chính miệng nói ra tâm vẫn là không tỏ ý kiến mà đau một chút. Hiên Viên Ly đêm xả ra một tia mỉm cười. Vậy là tốt rồi, ngươi chính là bản công tử nương tử. Như thế nào có thể thích người khác đâu? Nếu là cái nào không sợ chết dám mơ ước bản công tử người. Bản công tử định đem này bầm thây vạn đoạn. Hết chương.